Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1120, Tử Linh Thu Thảo. Đối với mấy cái này chi phía sau phát sinh sự tình, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết chuyện, hắn cùng Tứ Bảo đám người cùng đi quá Phong Đô Thành. Nếu chuyến này thành công, Tiêu Dật Vân cũng cáo từ. Lấy thân phận của hắn, căn bản không khả năng hỏi đến nhân gian việc, sở dĩ không có cách nào khác đến giúp Diệp Thiếu Dương. Chỉ có thể mong ước hắn thành công. Diệp Thiếu Dương mang theo đám người, dự định ra khỏi thành sau đó trở lại nhân gian. Ngươi còn đang là chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Tứ Bảo thấy Diệp Thiếu Dương nửa ngày không ra tiếng, biết hắn còn băn khoăn chuyện lúc trước. Lên tiếng khuyên nhủ, cái kia thập nương nói, ta cảm thấy phải có đạo lý, đó chính là một cái giếng, soi sáng chưa chắc đã là thực sự, hơn nữa dị tượng cũng có rất nhiều loại giải thích, không nhất định thực sự cứ như vậy hư. Tứ Bảo an ủi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thập nương nói, ta tin tưởng, nhưng ta cảm thấy phải còn chưa đủ, hắn giang tay ra. Đem một viên vàng trói lọi điêu mẫu đồng tiền lớn thả ở thủ tâm lý. Sau đó nắm thành quả đấm. Đối với Tứ Bảo nói, chỉ cần ta vẫn chăm chú không thả, ai có thể đem ta vật trong tay cướp đi. Ta bất kể cái gì là vận mệnh, ta sẽ nắm chặt trong tay mình đông tây. Muốn cướp đi nó, tốt, có bản lĩnh đem ta thủ chặt xuống. Tứ Bảo nhìn hắn. Biểu tình chậm rãi thư triển ra, dùng sức khi hắn đầu vai đập một quyền. Đây mới là ta biết tiểu Diệp tử, nam nhân sẽ phải giả vờ côn, cũng muốn nghiêu bê, là không biết mùi vị vận mệnh đi lo được lo mất. Tính là gì nam nhân? Diệp Thiếu Dương cười ha ha, đoàn người đi tới dưới cửa thành, đột nhiên nghe phía sau một tiếng quát lớn, ngăn hắn lại cho ta. Nhìn lại. Một cái cả người xanh đen ra hỏa đang chạy như điên tới. Dưới chân đạp hai luồng hắc khí, dáng dấp rất quái dị, rất xấu, trên người quanh quẩn một tầng hồng lục xen nhau quỷ khí. Nhan sắc rất thâm, tam đẳng quỷ thủ, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, dưới thành sáu gã lính phòng giữ cùng tiến lên trước, đều tự mở ra tay trái. Cũng không biết dùng là cái gì quỷ thuật, lòng bàn tay đều tự sáng lên một cái điểm trắng, từ từ mở rộng, xa nhìn sang, dường như nắm trong tay nổi cái gương nhỏ. Vô số bạch quang, từ sáu người lòng bàn tay phát quang chỗ bắn ra, cấu thành một đạo kết giới. Từ xa nhìn lại, là địa buộc, hay chữ, hắc quỷ lay động thân thể, quanh thân hắc khí ngưng tụ. Dường như một cái thoi, dùng sức đụng tới, địa buộc kết giới chỉ chống đỡ không được mấy giây, liền bị chấn nát, sáu thủ thành quỷ binh thân thể lắc lắc, muốn đuổi kịp đi đã tới không kịp. Hắc quỷ quay đầu liếc mắt nhìn sáu người kia, cười quái dị một tiếng, tỏ vẻ trào phúng, sau đó bay người lên thành lâu, dương dương đắc ý nhìn phía dưới bỏ chạy, nhưng là của hắn đắc ý. Chỉ duy trì liên tục mấy giây không đến, nhất đạo ám kim thần phù, mang theo nổi lục đạo sấm đánh, trước mặt đánh tới, hắc quỷ sững sờ, cũng chỉ có cứng rắn đụng một cái, oanh một tiếng nổ, Diệp Thiếu Dương ngã ngồi ở trên cổng thành, cũng vẻ mặt tiểu ý, nhìn đối diện bị từ không trung đánh hạ hắc quỷ đã ở nhìn hắn. Vốn cho là hắn là âm ti vị nào đại lão, kết quả vừa nhìn, lại là một người thiếu niên như vậy. Hồi tưởng mới vừa rồi một kích kia uy lực, rõ ràng là nhân gian đạo thuật, nhân gian pháp sư, lúc nào hỗn đến quỷ vực đến. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, đứng ở cửa thành thượng, sông hắc quỷ vẫy tay, nháy nháy mắt nói ra, không phục là, đến đến, bản thiên sư chờ ngươi. Thiên sư, nhân gian thiên sư, tại sao có thể có mạnh như vậy pháp lực? Sau khi rơi xuống đất, hắc quỷ nhảy lên một cái, quái khiếu nhào tới, một tay hào giống cự xà giống nhau, đón gió căng phồng lên, chiều Diệp Thiếu Dương há mồm cắn tới. Diệp Thiếu Dương tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, hai tay kết ấn làm phép, lại là một kích liều mạng, đem hắc quỷ lần thứ hai dao động hạ xuống. Mặc dù mình thân thể cũng lắc lắc, trong cơ thể có chút không dễ chịu, dù sao cũng là tam đẳng quỷ thủ a. Hắc quỷ nổi trận lôi đình, lại một lần nữa lăng không bay vọt, muốn cùng Diệp Thiếu Dương phân cao thấp. Bất quá không có cơ hội này, hắn thân ảnh mới vừa bay lên, liền cảm thấy sau đầu sinh gió. Nhìn lại, một con to lớn thủ bắt tới, vội vàng thi triển quỷ thuật địa phương. Trong lúc nhất thời âm phong gào thét, chiều cái tay kia cuốn qua đi. Hắn cường mặc hắn mạnh, xích sắt ngăn đại giang. Quát to một tiếng, bàn tay to kia chủ nhân nhẹ nhàng phất tay áo, sinh ra một cổ trận gió, cùng âm phong đối với rơi. Tay kia xuất ra một thanh khổng lồ mộc kiếm, dùng sức đâm một cái, phù một tiếng, đâm vào hắc quỷ thân thể. Nhắc tới, dường như ăn vén xuyến giống nhau đưa đến bên mép, tay trái cúp hai con ngươi một dạng, trực tiếp bỏ vào trong miệng làm nhai. Ăn ngon, hắn sao? Ha ha. Tam đẳng quỷ thủ nhục thân, ngay cả có nhai thủ lĩnh, tam đẳng quỷ thủ vài lần muốn hóa hình, lại bị hắn vững vàng nắm trong tay, không thể động đậy, trong miệng oa oa kêu to, vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương đám người đứng ở chí ít 10 người cao trên cổng thành, ngây ngốc ngửa đầu, nắm lên trước mặt cái này so với thành lâu cao hơn nhân chắc là quỷ. Quỷ này đầu đội lụa đen, người xuyên màu đỏ thẫm bách hoa áo mãng bào, eo bầu xuyên cẩm sư tử rất mang, chân đạp tường vân hắc mã dày, bên hông còn treo móc cái hồ lô. Nhìn nữa dung mạo, sắc mặt đen kịt, dáng dấp báo nhãn hoàn con ngươi, cái trán cùng cằm đều hướng mặt trước đột xuất, một trương kỳ xấu không gì sánh được nhưng khí phách 10 phần trên mặt. Trường mãn dâu quay nón, trong tay dẫn theo tam đẳng quỷ thủ, dường như gặm tinh võ áp cổ giống nhau, ăn miệng đầy là huyết, cuối cùng đem đầu gõ, đem quỷ đầu óc kể cả quỷ huyết, hoạch ứng cạn, đập chật lưỡi, từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu, rầm rầm uống vài hớp, thống khoái, ha ha ha, đại quỷ ngửa mặt lên trời cười dài, phát sinh một tiếng sấm đánh vậy nổ. Lại uống vài hớp rượu, dường như có chút say, hướng trên mặt đất qua quýt ngồi xuống, trong miệng lớn tiếng ngâm sướng lên đến, âm phủ âm hồn âm phong buồn này quỷ huyết lưu, uống không hết tiểu quỷ huyết, gặm không xong đại bướng bỉnh đáng yêu. Diệp Thiếu Dương mấy người sau lưng, vẻ sợ hãi tới cực điểm, Mộ Thanh Vũ kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay, toàn thân nhịn không được run rẩy. Trước khi thảm thiết một màn, cùng đại quỷ trên người tán phát ra khí tức, khiến cho người không dám ngưỡng mộ. Đồng hồ, Trung Thiên Sư, tham kiến Trung Thiên Sư. Sáu thủ môn tiểu quỷ cũng là đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vã quỳ xuống dập đầu. Ngay cả tên tiểu quỷ đều ngăn không được, một đám rác rưởi. Trung quỳ tay áo vung lên, một trận gió, đem sáu người kia thổi chúng ngã trái ngã phải, trên mặt đất cuồn cuộn một hồi, sau khi thức dậy, như cũ nằm sấp trên mặt đất, không dám nhìn Trung quỳ. Trung quỳ, A-di-đà Phật, cái này đại ma đầu, tứ bảo thì thào nói rằng, bất kể là quỷ vực vẫn là nhân gian, không ai không biết Trung quỳ, tên này. Bất quá đa số người chỉ là nghe qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là lần thứ hai nhìn thấy. Lần đầu tiên tốt hơn theo Thanh Vân Tử cùng đi âm, cùng Trung Quỳ đánh qua một lần giao tế. Trung Quỳ thích ăn quỷ, bị hắn ăn hết quỷ, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Có người nói hắn ban ngày ăn quỷ, Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tình Phách liền từ trong miệng mũi bay ra ngoài. Trung Quỳ phảng phất nghe Tứ bảo, ngẩng đầu lên, hướng trên cổng thành liếc mắt nhìn, biểu tình hơi giận. PBT rất phi thường, XT bị ổi quan thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.